miễn mai chi, nói với bạn, bạn nói với, miễn mai chi, không được nói không muốn. Miễn mai chi, nói với bạn, muốn, chú thích, một, thầy bói lừa đảo, miên văn là thần côn, ý chỉ những người dựa vào chuyện quỷ thần để lừa người khác. 2. Tán tài đồng tử, cách chương.